Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, cầu hôn khẩn trương không? Sắp đến tu chân đô thị lúc, Trịnh Dược bọn hắn thấy được hải ngoại trôi nổi núi. Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói, ngay từ đầu nghe nói đây là Tiên Sơn, về sau nói cũng không phải. Số 4 Đông Phương Mộc nói, núi này đối chiếu phiến lớn hơn nhiều. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói, nghe nói phát sinh ngày hôm qua chiến đấu, không biết là tình huống như thế nào. Giao Giao nói, là 4 khu chính hiệu trưởng cùng yêu núi chủ nhân đánh nhau. Nghe nói 4 khu hiệu trưởng thụ một chút tổn thương. Nghe được Giao Giao nói, những người khác rất kinh ngạc, lại là 4 khu hiệu trưởng cùng yêu núi người đánh nhau. 4 đánh 1 đô thua. Số 2 Hoàng Bối nói, vậy có phải hay không nói rõ yêu núi nếu là công kích tu chân đô thị, tu chân đô thị liền xong rồi. Ai cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Dù sao 4 khu chính hiệu trưởng thế nhưng là tu chân đô thị sức chiến đấu cao nhất. 4 cái liên thủ đều thua, thì còn đến đâu? Không cần lo lắng, tu chân đô thị không dễ dàng như vậy công phá. Trừ phi đối phương có thể cùng bóp con kiến, bóp chết 4 vị hiệu trưởng. Dư Ẩn lúc này mở miệng, những người khác nhìn qua, bọn hắn đều không phải là rất lý giải. Chẳng lẽ tu chân đô thị có cái khác chiến lược? Dư Ẩn nhìn xem những học sinh này, thở dài nói, tu chân đô thị vận chuyển nhiều năm như vậy, tự nhiên có đầy đủ nội tình, mà lại tu chân đô thị người sáng lập, thế nhưng là thời đại kia mạnh nhất một nhóm người. Không phải ai đều có thể uy hiếp đến, những người khác lập tức an tâm không ít. Tu chân đô thị có thể mở nhiều năm như vậy bình an vô sự, còn kiêm dung các loại tu sĩ, không phải là không có lý do. Trịnh Dược nhìn xem ngọn núi kia, hắn có thể nhìn thấy đồ vật xa so với những người khác nhiều. Hắn phát hiện ngọn núi kia sở dĩ ở nơi đó là đang thử xâm lấn biển sâu phía dưới. Biển sâu phía dưới có cái gì? Trịnh Dược một nháy mắt liền nghĩ đến, mục tiêu của hắn là Long Uyên. Nếu quả như thật là Long Uyên, như vậy không cần đi xác định đều có thể biết đối phương biết được Long Uyên bí mật. Về phần hắn là thế lực nào không thể xác định, Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách là đi gặp Bán Hạ sư phụ, đến chuẩn bị kỹ càng lời kịch, để phòng ngừa nói nhầm. Hy vọng Bán Hạ sư phụ sẽ không dùng gần nhất không rảnh đến qua loa hắn. Không phải hắn liền phải nghĩ biện pháp làm rơi núi này, nhưng là rất khó khăn. Tu vi của hắn không đủ, bên ngoài lại không có trận pháp cung cấp hắn sử dụng. Cần cách khác, quen thuộc đến trạm tiếng vang lên, xe lửa cũng ngừng lại. Sau khi xuống xe, cả đám đều đón xe rời đi. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ còn có Giao Giao lưu đến cuối cùng. Giao Giao trên thân còn có 2 con tiểu linh thú, 2 viên mọc ra mắt mao cầu, nghe nói là song bào thai. Đây là Giao Giao chọn nhất lông xù đồ vật, ai cũng không xác định Đông Vũ có thích hay không. Thật đi tìm sư phụ a? Giao Giao hỏi Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược, nàng kỳ thật cũng rất lo lắng. Nếu như Trịnh Dược nói chậm 2 ngày, nàng cũng sẽ đáp ứng. Loại sự tình này không thể chậm, chậm chính là vô hạn kéo dài thời hạn. Hiện tại không đi Trịnh Dược cảm thấy lấy sau càng không có dũng khí đi, cầu hôn mà thôi, có gì phải sợ. Tất cả mọi người là lần thứ nhất, chỉ cần hắn không sợ, đối phương cuối cùng sẽ sợ. Đi thôi. Trịnh Dược hướng bên trái đi đến, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là đuổi theo Trịnh Dược. Bên phải, Giao Giao mặt không thay đổi nhìn xem 2 người kia nói, cho nên các ngươi được nhiều khẩn trương, đường đều không nhận ra. Trịnh Dược một mặt bình tĩnh, đi nhầm phương hướng rất bình thường, hắn lại không có đi qua Bán Hạ chỗ ở. Ân, một thế này chưa từng đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao nói, Rất lâu không có về tu chân đô thị. Không biết đường rất bình thường. Giao giao, ngoặc kép, nàng nhìn trên bờ vai hai con mao cầu nói. Các ngươi tin sao? Hai con mao cầu cùng một chỗ nhảy xoay quanh vòng. Nhìn, bọn chúng đều không tin. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược hai người không nói gì. Linh trí không hoàn toàn linh thú mà thôi. Ai biết giao giao có hay không đối bọn chúng dùng tuần thú thuật. Bán hạ buổi sáng đi ra lội. Hiện tại đã ở nhà ngồi. Nàng không có tham dự trước đó chiến đấu. Nàng trước mắt nhiệm vụ là ngăn cản đối phương xâm lấn. Đúng vậy, nàng đã phát hiện đối phương mục đích chủ yếu là Long Uyên. Mặc dù không biết đối phương muốn đối Long Uyên làm cái gì, nhưng là Long Uyên tạm thời không thể sai sót. Long Uyên liên quan đến thời kỳ viễn cổ trời sập. Mặc dù không hiểu rõ Long Uyên tác dụng, nhưng là cửa vào muốn trưởng khống ở trong tay bọn họ mới tương đối an toàn. Bán hạ ngồi ngay ngắn ở một bên, bất đắc dĩ nói, cũng không biết tiểu hạ chuyện gì xảy ra, đột nhiên để cho ta ở nhà đợi. Nàng không biết sư phụ nàng bề bộn nhiều việc sao? Đông Vũ ngồi tại tuyết lang trên lưng, gặm đùi gà nói, cùng một chỗ về tuyết địa chẳng phải thong thả. Ngọn núi kia rất nguy hiểm, Ly Lạc lúc này cũng đi đến. Nàng là một vị đẹp mắt tiên tử, mặc dù so ra kém bán hạ các nàng, nhưng là có loại bình thường lực tương tác. Nàng nhìn xem bán hạ nói, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Bán hạ nhẹ gật đầu, có chút thở dài nói, có chút khó giải quyết. Nếu như đối phương không công kích tu chân đô thị, khả năng còn tốt điểm, nhưng là luôn cảm giác tình nguyện hắn công kích tu chân đô thị, cũng không thể để hắn tiếp xúc Long Uyên. Ly Lạc mỉm cười, khó được nhìn ngươi bận rộn, có vẻ như ở bên ngoài bận bịu quá mức. Bán hạ cầm đi Đông Vũ trước mặt đồ ăn, bình tĩnh nói, ở nhà cũng bề bộn nhiều việc, ta cảm giác Đông Vũ có chút ăn nhiều lắm. A, bán hạ, đưa ta nha. Đông Vũ nhảy đến bán hạ trước người kêu lên. Bán hạ không để ý tới Đông Vũ. Đông Vũ trực tiếp ngồi dưới đất nói, ta muốn ăn đồ vật. Ăn cái gì? Bán hạ, ngươi không cho ta ăn, ta liền muốn rời nhà trốn đi. Bán hạ liếc qua Đông Vũ nói, cách đi. Đông Vũ ngoặc kép, bán hạ ăn thêm một chút điểm. Bán hạ nói, ngày mai lại ăn. Đừng, ta liền muốn hiện tại ăn. Đông Vũ bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Bán hạ đem sợi đằng để lên bàn nhìn xem Đông Vũ. Đông Vũ nhìn thấy sợi đằng lập tức ngồi xuống. Sau đó nói, vậy chúng ta ngày mai ăn nhiều một chút xíu có được hay không? Bán hạ nói, thêm hai khối điểm tâm. Nghe được cái này, Đông Vũ lập tức leo đến tuyết lang trên lưng. Vậy ta ra ngoài dạo chơi, bớt mập một chút, cho ngày mai đồ ăn đằng điểm vị trí. Nói xong Đông Vũ liền chỉ huy tuyết lang ra ngoài tản bộ. Ly Lạc nhìn xem Đông Vũ rời đi, hiếu kỳ nói, Đông Vũ trưởng thành xinh đẹp không? Bán hạ thở dài một hơi, có chút đau đầu nói, thiên hạ vô song đi, bất quá không đáng yêu, nhưng là sẽ không như thế để cho người ta đau đầu. Hoặc là không ăn cơm, hoặc là liều mạng ăn, người không thể làm khó ăn một điểm. Ly Lạc một mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, thân là một vị tiên trù, ngươi nói như vậy ta, quả thực là đang vũ nhục ta. A, vũ nhục, có thể làm khó ăn điểm sao? Bán hạ không thèm để ý nói, nằm mơ, đây là Ly Lạc đáp án. Bán hạ, ngoặc kép, ai? Thở dài một tiếng, bán hạ cảm giác từng cái làm sao đều như vậy nháo tâm. Nói đến tiểu hạ cùng tiểu bán hẳn là trở về. Không biết đến cùng là chuyện gì nhất định để ta đợi. Hy vọng không phải cái gì nhức đầu sự tình. Hai người kia không phải cũng là để cho người ta bớt lo chủ. Ly Lạc ngồi ở một bên nói, các nàng không phải bị ngươi làm hư sao? Bán hạ nhìn xem Ly Lạc, gật đầu nói, a, ta làm hư, Thế nào, Ly Lạc, ngoặc kép, ngươi chính là đáng đời. Bán hạ mỉm cười, khắp không trải qua thầm nghĩ. Ta không sủng các nàng, còn có ai sẽ sủng các nàng? Ai bảo các nàng là ta nhặt về đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.